Chương 60, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 1. Phồn Tinh lại mở mắt, nằm tại một gian tiểu phá nhà tranh trong phòng. Ngân Phồn Tinh tiểu thư, ngươi cảm giác có khỏe không? Siêu Thần Hào khẩn cấp hỏi. Nó hiện tại liền muốn biết, Phồn Tinh trước mắt như thế nào. Đã trải qua như vậy thảm thiết tử vong, tâm lý trạng thái sẽ bạo tạc đi, còn có thể tiếp tục giúp chiến thần đại nhân sao? Kết quả Phồn Tinh chỉ là nghi ngờ trừng mắt nhìn, ta, rất tốt nha. Chính là cảm thấy tâm hảo có chút vắng vẻ, nô, phảng phất quên mất chuyện gì đó rất trọng yếu. Siêu Thần Hào trong lòng cả kinh, thăm dò tính hỏi, thích hà, ngươi còn có ấn tượng sao? Có. Ta dưỡng, đóa hoa nhỏ, rất ngoan. Cứ như vậy Siêu Thần Hào trong nháy mắt đó thậm chí cảm thấy, Phồn Tinh sở hữu đối thích hà tình cảm, bị người cho rút đi. Nhắc tới thích hà, chỉ còn lại miêu tả Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ rất chờ mong. Hy vọng tiếp theo đóa hoa nhỏ, càng ngoan. Tốt, có thể xác nhận, nàng đối thích hà tình cảm, tựa hồ thật sự xảy ra vấn đề. Siêu Thần Hào trong nháy mắt đó, khi đến tâm tính nổ tung. Đóa hoa nhỏ, ngươi là người làm vườn, tính toán trồng đầy sân hoa sao sinh khí, đây đối với ta chiến thần đại nhân không công bằng ngươi vừa rồi, không khen ta. Phồn Tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra sổ đen, đem Siêu Thần Hào cho viết đi lên. Nói tốt. Vô luận lúc nào, đều muốn đổi đa dạng, khen nàng. Nói lời không giữ lời, bị xét đánh. Siêu Thần Hào quả thực, mờ mờ tợ còn có, của ta chỉ số thông minh, tăng sao? Phồn Tinh tiếp tục hỏi. Siêu Thần Hào trả lời tức giận, tăng, ngươi chỉ số thông minh từ 1 tăng tới 2 nhưng vẫn là cái nhược trí. Chiến thần trước khi vẫn lạc, đem một bộ phận thần lực giao phó tại nó trong tay. Nó là lợi dụng chiến thần đại nhân giúp đỡ Phồn Tinh tăng trưởng chỉ số thông minh. Cũng không biết là bởi vì đối với thần lực nắm giữ không thuần thục vẫn là như thế nào, tổng cảm giác giúp đỡ Phồn Tinh tăng trưởng một điểm chỉ số thông minh, rất tốn sức. Theo lý mà nói, không nên ai nhắc tới chỉ số thông minh. Siêu Thần Hào đột nhiên phát hiện, Phồn Tinh tốc độ phản ứng so lúc trước nhanh hơn. Vấn đề một cái tiếp một cái, muốn đổi làm lúc trước, ít nhất muốn phản ứng rất lâu. Một điểm chỉ số thông minh, thật biến hóa lớn như vậy sao? Siêu Thần Hào đột nhiên cảm thấy có chút kinh hãi. Này nếu là tiếp tục tăng trưởng đi xuống, nó trực giác khả năng muốn gặp chuyện không may. A Siêu Thần Hào thăm dò tính tiếp xúc một chút Phồn Tinh thần thức, trước đó lần thứ nhất đã sờ đến qua bên cạnh, lúc này đây liền phương tiện rất nhiều. Nó liếc mắt nhìn, vẫn là cuồn cuộn vô biên màu trắng hải dương. Chính giữa lại vẫn mơ hồ lộ ra huyết quang, cũng không biết khi nào, hơn một đoàn màu vàng tiểu cầu trôi lơ lửng Phồn Tinh trong thần thức. Một chút lại một chút đi va chạm kia một đoàn huyết quang. Tựa hồ nghĩ tách ra kia không gì phá nổi nguyên rùa. Siêu Thần Hào nhanh chóng phản ứng một chút. Nếu không đoán sai, kia đoàn màu vàng tiểu cầu hẳn là Ngân Phồn Tinh đối thích hà tình cảm. Tình cảm rút ra, nguyên rùa mới sẽ không tiếp tục có hiệu lực, nếu không, khắc vào linh hồn lực nguyên rùa, chỉ biết vẫn đau đi xuống. Cho dù là đổi thể xác, cũng chỉ sẽ đời đời kiếp kiếp đau đi xuống, đau chết mới thôi. Nhưng nhìn được ra đến, Phồn Tinh tình cảm rất ứng lạnh. Vẫn tại cố ý công kích tới kia đoàn huyết quang. Siêu Thần Hào thậm chí có thể cảm giác được, hai người chạm vào nhau thì dư ba tạo thành dùng mình. Thông minh đáng yêu và xinh đẹp Phồn Tinh tiểu thư, ngươi có hay không có cảm thấy không thoải mái như vậy cũng tốt so hai đoàn mây mưa chạm vào nhau, sấm sét vang dội, thừa nhận người sẽ tương đương không thoải mái, thậm chí tâm trí thất thường. Nhưng mà Phồn Tinh không chỉ không có cảm thấy không thoải mái, còn cảm giác tê tê dại dại, quái dị thoải mái. Siêu Thần Hào trầm mặc, nháy mắt nhớ tới, Ngân Minh Châu tiểu thư nói, tiểu quái vật ghé vào trên vạn vốn mở điện đại lồng sát thượng, chính diện giật hết phản diện giật. Quả nhiên, lão đại danh bất hư truyền. Có thể hay không thêm cái càng thêm Phồn Tinh chậm gì nói, ta tăng trưởng chỉ số thông minh. Cho nên là càng thêm thông minh đáng yêu và xinh đẹp. So trước kia càng muốn tốt, vui vẻ. Siêu Thần Hào khí đến tự bế. Đem nội dung cốt truyện một tia ý thức chuyển cho Phồn Tinh về sau, cứ tiếp tục bảo trì trầm mặc. Cái quỷ gì, nó làm sai cái gì muốn gặp gỡ như vậy cái cô nãi nãi? Đây là một cái, cổ đại thế giới, quan hệ giống như rất phức tạp bộ dáng. Phồn Tinh phản ứng ước chừng một ngày, mới tiêu hóa liên lụy tới quan hệ nhân mạch.